Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Ta chính là Diệp Tiêu Dao. Người Thẩm gia vẫn tại quát lớn Thẩm Quân Thanh mấy người. Dù sao chuyện này là dây dẫn nổ. Hiện tại Diệp gia cùng Long gia chính diện mới vừa lên. Nhưng Thẩm Quân Thanh mấy người căn bản không để ý Thẩm Huy Nguyên. Bọn hắn cũng không lý tới hội thiên kinh các nhà giàu có gia chủ. Không coi ai ra gì một dạng đem bọn hắn xem nhẹ. Đang lúc có người nói mấy người không lễ phép thời điểm. Chỉ thấy 5 người này cùng nhau hướng đi một cái phương hướng Diệp Khuynh Thiên vị trí. Bái kiến Diệp công tử. Thẩm Quân Thanh 5 người đủ đồng quát lên. Nhất là Thẩm Quân Thanh còn nhiều hỏi một câu. Ngài không phải đi chỗ kia sao? Ngài vậy mà có thể còn sống đi ra. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Không quan trọng một hòn đảo nhỏ cũng có thể cản ta. A, ngài thật sự là quá lợi hại. Thẩm Quân Thanh kinh ngạc không thôi. Sau lưng Tề Phong vực 4 người đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hận không thể nằm dạp trên mặt đất cúng bái. Ở đây bên trên 100 người nghe 2 người kỳ quái đối thoại. Không hiểu ra sao, đơn giản trượng 2 hòa thượng không nghĩ ra. Bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì à? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thấy thế, hãy lo sự tình chuyển biến xấu. Thẩm Hoạc mặc ra mặt đem Thẩm Quân Thanh kéo đến một bên. Người quen biết hắn à? Dĩ nhiên nhận biết à? Coi là lần này chúng ta đã lần thứ 3 gặp mặt. Thẩm Quân Thanh nói ra. A, Thẩm Hoạc mặc hung hăng giật mình. Tỷ tỷ, đúng, Diệp Khuynh Thiên đâu? Thẩm Quân Thanh hỏi. Thẩm Hoạc mặc trao mày. Chỉ Diệp Khuynh Thiên. Ngươi không phải biết hắn sao? Tỷ tỷ, Diệp công tử thân phận các ngươi khả năng cũng không biết. Hắn là Diệp Tiêu Dao. Hắn ở đâu là cái gì Diệp Khuynh Thiên? Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Làm Thẩm Quân Thanh này vừa nói đến. Phảng phất một khỏa vũ khí hạt nhân hạ xuống. Diệt sạch hết thảy sinh vật. Nguyên bản huyên náo vô cùng thái tử câu lạc bộ lập tức an tĩnh lại. Tràng diện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Mỗi một mặt người bên trên hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Quân Thanh người không nên nói lung tung. Diệp Tiêu Dao rõ ràng đã tiến vào đảo ác ma chết. Kịp phản ứng Thẩm Huy Nguyên lập tức nhắc nhở. Thẩm lão không phải, chúng ta đều gặp Diệp công tử. Vị này liền là Diệp Tiêu Dao công tử. Tề Phong vực mấy người kiên trì nói. Thẩm Huy Nguyên vừa muốn phản bác cái gì? Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên, bọn hắn nói không sai, ta chính là Diệp Tiêu Dao. Cái gì? Một tiếng này tựa như sấm sét giữa trời quang nổ vang. Nổ tất cả mọi người tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Như là đưa thân vào vạn năm hàn đàm, toàn thân trên dưới đều bị đông cứng chết lặng. Diệp Tiêu Dao họ Diệp. Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Tiêu Dao cũng đều tại Tây Bắc. Vừa rồi Diệp Khuynh Thiên một quyền đánh chết Long Cuồng Cùng. Hết thảy đều thuyết minh Diệp Khuynh Thiên chính là Diệp Tiêu Dao. Thẩm Huy Nguyên coi như bình tĩnh một điểm. Chất vấn Diệp Khuynh Thiên nói. Ngươi không phải tiến vào đảo ác ma sao? Liền lần trước Long bảng 3 vị trí đầu siêu cấp cường giả đều tại đảo ác ma bỏ mình. Ngươi làm sao lại còn sống rời đi? Ngươi nói 3 vị trí đầu cường giả là 2 người nam cùng một cái lão bà. Diệp Khuynh Thiên hỏi, đúng là, bọn hắn là Yến Phong Trần, Lang Bất Phàm, Thích Xương Tuệ 3 người. Ngượng ngùng, toàn bộ bị ta chụp chết. Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nói ra, a, đã từng Long Bảng 3 vị trí đầu đều bị ngươi giết. Tất cả mọi người là thần sắc bất khả tư nghị. Diệp công tử nói không sai. Hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó một người tới trình diện bên trong. Diệp Phụng Thiên trở về. cảm tạ Diệp Tiêu Dao công tử ân không giết. Diệp Phụng Thiên đối Diệp Khuynh Thiên hành lễ. Nghe được Diệp Phụng Thiên trả lời khẳng định, lần này xác định Diệp Khuynh Thiên là Diệp Tiêu Dao không thể nghi ngờ. Thẩm Quân Thanh thế mới biết vấn đề này, nguyên lai cho nàng đặt đính hôn đối tượng là Diệp Tiêu Dao. Thẩm Huy Nguyên đơn giản có loại điên mất xúc động, nguyên lai thượng thiên cho hắn một cái cơ hội trời cho. Môn này đính hôn đối tượng lại là Hoa Hạ Võ Đạo Đình. Đây là thượng thiên cho hắn Thẩm gia bay lên cơ hội. Đáng tiếc hắn không có nắm chặt. Diệp Tiêu Dao, hắn chính là Diệp Tiêu Dao. Thẩm Hoạc Mặc trong mắt đẹp tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nàng thân thể mềm mại hung hăng run lên. Hoa Thần Phong cùng Nhâm Thiểu Vũ hai người khiếp sợ liên tục. Trách không được Kim Thành gặp được Diệp Khuynh Thiên. Hắn giống như thiên thần cao ngạo. Nguyên lai hắn liền là Diệp Tiêu Dao. Diệp Thịnh Thiên một mực tại trùng kích Tiềm Long bảng thứ nhất, lại không nghĩ rằng Diệp Tiêu Dao lại là vứt bỏ thiếu đệ đệ của mình. Thấy Diệp Khuynh Thiên, Nhậm Thiếu Khanh toàn thân run lên, đại não ông một tiếng, trong khoảnh khắc phảng phất nhân sinh sụp đổ một dạng. Diệp Tiêu Dao đứng hàng Long bảng thứ nhất, Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh phong. Những chuyện này trước kia Nhậm Thiếu Khanh đều huyễn tưởng qua, xem như hắn mục tiêu cuối cùng. Nhưng hôm nay có thế hệ trẻ tuổi thực hiện, còn là một vị lưu vong vài chục năm vứt bỏ thiếu. Phốp, hôm nay, lần thứ hai bị đánh bại, bị vô hình đánh bại, Nhậm Thiếu Khanh cuối cùng không chịu nổi, há miệng một vũng máu tươi phun ra, người Long ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Liền Long Khiếu tiềm dạng này võ hoàng cường giả không biết lúc nào trốn vào trong đám người. Ban đầu hắn muốn bắt Diệp Gia Hưng sư vấn tội, nhưng Diệp Khuynh Thiên dây biến Diệp Tiêu Dao, đánh bại Hoa Hạ Ngũ Long, chụp chết đã từng Long bảng ba vị trí đầu. Bây giờ tình cảnh chỗ nào đến phiên hắn một cái đã từng Long bảng đệ ngũ đắc ý. Hoa gia tập thể hóa đá, Nhậm gia tập thể hóa đá, Cảnh gia, Kỳ gia, Mễ gia các gia tộc tập thể hóa đá. Đến mức ở đây lớn thiếu công tử nhóm đều có một loại ói máu bỏ mình xúc động. Thua thiệt đến bọn hắn trước đó cho rằng Diệp Khuynh Thiên ngớ ngẩn tự đại. Bây giờ bọn hắn mới biết được bọn hắn vậy mà cùng Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh đối nghịch. Đúng là điên, Diệp Cuồng Phong hộ vệ Cảnh lão cuồng nuốt nước bọt, tê cả da đầu. Trước đó tại Kim Thành hắn mơ hồ cảm giác là đúng. Đây là từng vị nhóm Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có thể gọi là Hoa Hạ đệ nhất nhân. Diệp Trạch Ngôn nghe được tin tức này nháy mắt. Hắn rung động rất sâu. Từ nhỏ lên Diệp gia nắm hết thảy tài nguyên đều dùng ở trên người hắn tới bồi dưỡng hắn. Hắn không phụ kỳ vọng, trở thành Hoa Hạ trẻ tuổi nhất võ vương. Nhưng xuất hiện một cái Diệp Tiêu Dao, lại là Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh. Chủ yếu nhất là hắn đi Kim Thành, vậy mà đi khiêu khích Sơn Hà Kỳ Quan chủ nhân. Hiện tại xem ra chính là Diệp Tiêu Dao một chiêu giết hắn. Nguyên lai mình giống như là một tên hề, còn chuyển động tại Diệp Khuynh Thiên không coi vào đâu. Âm mưu của hắn mưu kế chờ hết thảy tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt đều không chỗ che thân. Diệp Long Khôn tóc tựa như từng chiếc dựng đứng, da đầu tựa như xé rách nổ tung một dạng. Năm đó hắn tuyệt tình ném ra Diệp gia tiểu hài, bây giờ trở thành Hoa Hạ Võ Đạo đỉnh, áp vào Hoa Hạ Ngũ Long phía trên, hoành ép một thế vô địch. Ban đầu nghĩ coi hắn là công cụ một dạng sử dụng, lắc mình biến hóa thành võ hoàng làm hắn mừng rỡ vô cùng. Có thể giờ khắc này hắn lại là Diệp Tiêu Dao, cái kia đứng hàng Hoa Hạ Võ Đạo đệ nhất tồn tại. Trong nháy mắt Diệp Long Khôn đứng không vững, kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Diệp gia những lão giả khác có chút não cung cấp máu không đủ. Diệp Cuồng Phong hai cái huynh đệ trái tim nhảy siêu cấp nhanh, cơ hồ muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Diệp gia tiểu bối Diệp Minh Thiên cùng Diệp Tử Mi chờ thân thể người mềm thành bùn nhão, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. đến mức Diệp Cuồng Phong cùng Long Ngọc Tâm, bọn hắn tuyệt đối nhận rung động tối cường, không có cái thứ hai. Còn có hai canh tại ban ngày, trước mắt nguyệt phiếu đã 650 tấm, 500 tấm nguyệt phiếu tăng thêm nhớ kỹ, rất nhanh liền đến 1000 tấm, đoán chừng đến cuối tháng có thể tích lũy rất nhiều chương bùng nổ. Cảm ơn mọi người duy trì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.